Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 249. Hát đi áp chúng rồi. Leng keng. Điện thoại trên bàn làm việc chuông vang lên. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ava có chút lo lắng âm thanh. Hát đi, người có khỏe không? Đương nhiên. Tại sao hỏi như vậy? Hát đi cười nói. Ta nhìn báo chí. Tối cao pháp viện đối với công ty của ngươi rơi xuống lệnh truyền. Có chút báo chí nói ngươi có khả năng đối mặt lao ngục tai ương. Ava quan tâm nói. Ha ha ha. Những người báo chí vì bác nhãn cầu viết linh tinh. Chỉ là một chuyện nhỏ. Căn bản liên lụy không tới ta. Ngươi yên tâm đi. Tuyên truyền hoạt động tiến hành thế nào rồi? Hát đi hỏi. Tung hoành tứ hải điện ảnh lập tức sẽ phát sóng. Ava gần nhất theo đoàn kịch ra đi quảng cáo. Người không có ở Los Angeles. Tuyên truyền hoạt động tiến hành tốt vô cùng. Nếu không còn chuyện gì ta liền yên tâm. Ta mới vừa còn muốn bay trở về cùng ngươi đây. Ava nói. Yên tâm đi. Đem tuyên truyền làm xong. Ta chờ điện ảnh chiếu phim bạo một cái thật phòng bán vé đi ra đây. Hát đi nói. Mới vừa cúp điện thoại. Chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Heidi Lama đánh tới. Hát đi, ta nhìn báo chí. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Vậy tối nay, có muốn tới hay không ta chỗ này uống chén rượu buông lỏng một chút? Heidi nói. Ha ha, tốt. Ngay lập tức Hát đi lại nhận được mấy điện thoại. Hắn đều nhất ứng phó quá khứ. Cuối cùng hắn nhận được Johnson tổng thống điện thoại. Johnson có chút tức giận. Ta có thể đoán được là ai. Làm như vậy quả thực quá đê tiện. Ta đã tìm người hỏi qua. Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Có điều có khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi chuyện làm ăn. Dewey đối phó Hát đi. Rõ ràng chính là vì đả kích Johnson người ủng hộ. Ngài yên tâm ngài tổng thống. Những này ta có thể ứng phó. Ngài tiếp tục ngài lưu động đại diễn thuyết. Ta nhìn gần nhất tỷ lệ ủng hộ so với trước đây cao không ít. Hát đi nói. Nghe Hát đi nhắc tới tỷ lệ ủng hộ. Johnson cao hứng lên. Gần nhất tăng trưởng tỷ lệ ủng hộ. Rất lớn trình độ muốn quy công cho ngươi tuyên truyền Hát đi. Ta nhất định phải trịnh trọng cảm tạ ngươi. Chính là bởi vì ngươi truyền thông tuyên truyền. Mới có kết quả như thế. Hiện tại niềm tin của ta lại gia tăng rồi không ít. Không tới thời khắc cuối cùng ta quyết không buông tha. Johnson nói. An bài xong sự tình. Hát đi lái xe tới đến Hát đi Lama phòng làm việc. Nơi này thu thập so với trước đây càng ấm áp. Hát đi Lama ở nhà bếp rán bò bít tết. Hát đi đánh mở một chai rượu. Hai người ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Mấy ngày sau, Ava từ nơi khác trở về. Tung hoành tứ hải chuẩn bị chiếu phim. HD phim tổ chức một cái long trọng buổi công chiếu lần đầu tiên. Yêu cầu khắp nơi khách quý cùng minh tinh trình diện. Làm cho rất là long trọng. Thành tựu công ty ông chủ lớn. HD cũng tham gia hoạt động. Ngay ở phỏng vấn phân đoạn. Có một tên phóng viên không có hỏi liên quan với điện ảnh sự tình. Mà là quay về HD hỏi. Xin hỏi HD tiên sinh. Ngài đối với Liên bang tối cao Pháp viện đối với HD tập đoàn truyền đạt lệnh truyền có cái gì? Muốn nói sao? Hiện trường biến đến yên tĩnh dị thường. HD đã sớm biết sẽ có người hỏi như vậy. Thậm chí hắn đêm nay tham gia tiết mục. Đều là hết sức lộ diện. Trong lòng đã sớm chuẩn bị đáp án của vấn đề này. HD cười cợt. Nắm nói chuyện đồng. Đầu tiên ta muốn giải thích một điểm. Nhận được lệnh truyền không phải HD tập đoàn, mà là HD tập đoàn dưới cờ một công ty. HD tập đoàn có mười mấy nhà công ty. Chân chính nhận được lệnh truyền chính là HD Hotel. Đối với chuyện này, ta đã thông báo công ty cùng pháp vụ bộ ngành tích cực ứng đối. Thành tựu ta bản thân, kiên quyết giữ gìn luật pháp liên bang. Nếu như dưới cờ công ty xảy ra vấn đề, đồng ý tiếp thu xử phạt. Thậm chí ra tòa tiếp thu dò hỏi, tiểu bang New York công tố viên khởi tố HD Hotel trái với vé. Sổ số lệnh cấm, đầu tiên nhất định phải thanh minh một điểm. Chúng ta không có tiến hành vé sổ số hoạt động. Las Vegas đánh bạc hợp pháp. có người ở sòng bạc đặt cược. Chỉ đến thế mà thôi. Còn TV mở thưởng chỉ là một cái tiết mục. Có nơi khác player xin mời người hỗ trợ tập trung. Này hoàn toàn không phải vé xổ số. Ở đây, ta nghĩ nói riêng nói chuyện liên quan với vé xổ số vấn đề. Vé xổ số là một loại dân chúng thích nghe ngóng giải trí phương thức. Hiện tại nước Mỹ đã tiến vào thời đại mới. Dân chúng cần càng nhiều giải trí phương thức. Ta cho rằng là thời điểm mở ra vé xổ số nghiệp. Chuyện này sẽ đối với thúc đẩy nước Mỹ xã hội đi tới đưa đến tích cực thúc đẩy tác dụng. Vì lẽ đó, ta đã giao trách nhiệm công ty. Lấy tập đoàn danh nghĩa hướng về Nevada hội nghị đưa ra sướng nghị. Hy vọng thả ra vé xổ số lệnh cấm. Ta tin tưởng, loại này dân chúng yêu thích trò chơi phương thức. Chung quy sẽ một lần nữa trở lại nhân dân trung gian. Đương nhiên, cũng hy vọng châu khác cũng thả ra vé xổ số lệnh cấm. HD đem tối cao pháp viện đối với công. Ty lệnh truyền sự kiện. Cuối cùng biến thành thúc đẩy giải phóng vé xổ số lệnh cấm diễn thuyết. Tối cao pháp viện đưa tin HD tập đoàn lý do chính là trái với vé xổ số lệnh cấm. Nếu như vé xổ số lệnh cấm thả ra đây, còn tồn tại hợp pháp hay không vấn đề à? Nevada đều mở ra đánh bạc. Vé xổ số loại này so với đánh bạc nhẹ nhàng nhiều trò chơi hình thức. Còn tất yếu cấm chỉ sao? Bao quát châu khác, HD cũng cảm thấy nên thả ra. Tung hoành tứ hải điện ảnh chính thức khai mạc. Khoảng thời gian này, siêu cấp thần tượng, chương trình tìm kiếm tài năng. Ava Gardner cùng Gary Clark đều là ban giám khảo. Hai người lộ ra ánh sáng độ cực cao. Nhân khí đã gia tăng rồi không ít. Vốn là hàng đầu đại minh tinh. Hiện tại càng là hồng đến nóng lên. Hơn nữa, phát sóng trước khua chuông gõ mõ tuyên truyền. Điện ảnh phát sóng hậu trường chàng chật ních. Liền ngay cả nửa đêm chàng đều ngồi đầy khán giả. Không thể không nói, tung hoành tứ hải bộ phim này quay chụp trình độ cũng phi thường cao. Nội dung vở kịch rất có sức hấp dẫn. Càng là bên trong vài đoạn trộm bảo, chạy trốn cảnh, để khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề. Nhà phê bình điện ảnh cũng vui lòng khích lệ. Đối với bộ phim này đưa ra đánh giá rất cao. Nhiều mặt nhân tố dưới. Kéo dài một tuần chật ních sau, vẫn như cũ có 8 phần 10 trên chỗ ngồi tỷ lệ. Phát hành mới Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Mayer kích động cho HD gọi điện thoại. HD, bộ phim này cực có thể đột phá 30 triệu đô la Mỹ. Lần trước như vậy nhiệt ánh phim nhựa vẫn là cuốn theo chiều gió, 30 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối là một cái khiến người ta mừng như điên con số. Có điều muốn nói cùng Gone with the Wind so với. Còn kém quá nhiều. Năm đó Gone with the Wind phòng bán vé thêm tới mấy năm sau diễn lại. Toàn cầu phòng bán vé đạt đến 390 triệu đô la Mỹ. Đây là một cái khiến tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng con số. Ngay ở điện ảnh nhiệt ánh lúc, HD tập đoàn lại lần nữa nhận được Liên bang tối cao pháp viện lệnh truyền. Chuẩn bị ở sau 3 ngày mở phiên tòa. Chính thức thẩm lý này án, HD cũng đang bị chất vấn người ở trong. Sau 3 ngày, HD mang theo luật sư đoàn đội cùng sở hữu bị yêu cầu chất vấn HD tập đoàn công nhân. Đồng thời đi đến Washington, ở vào Đông Quốc hội đại đạo nước Mỹ tối cao pháp viện. HD vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Tối cao pháp viện là một đống màu trắng sữa kiến trúc. Xem Roma thần điện, vào miệng. Lối vào thềm đá hai bên mỗi người có một vị làm công tinh Mỹ chạm đá. Bên trái đại biểu chính nghĩa chi tư. Bên phải đại biểu pháp luật oai. Ở tối cao pháp viện lầu chính đông đình môn tam giác cửa nhà trên. Điêu khắc 16 một nhân vật. Mỗi người có hàm nghĩa. Bên trong lấy Mercy, Khổng Tử, Toa Luân làm trung tâm. Chính giữa Mercy đại biểu thiên ý hoặc thần ý. Bên trái Khổng Tử đại biểu đạo đức. Bên phải Russo đại biểu chính trị. HD đứng ở dưới bậc thang liếc mắt nhìn pho tượng. Nơi này công bằng sao? Chính nghĩa sao? Đạo đức sao? Nhân từ sao? Hay là chỉ có thần biết chưa? Ngược lại HD không tin. Tòa án trên, thẩm phán đối với HD cùng có liên quan nhân viên tiến hành chất vấn. HD trả lời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Sòng bạc tất cả kinh doanh đều là hợp pháp. Sòng bạc mở thưởng hoạt động, đối mặt mỗi một vị tiến vào sòng bạc khách mời, cho tới nói trực tiếp truyền hình, là Las Vegas đài truyền hình tiết mục giải trí. HD đem mình trích sạch sành xanh, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chuyện này hiện tại đều không sẽ dính dáng đến HD trên người. Đại đầu công ty người phụ trách, là bang Los Angeles một tên quản sự, cũng là HD đáng tin thủ hạ một trong. Hắn đối với thay thế khách hàng tập trung chuyện này miệng đầy thừa nhận. Cũng trình thao tác quy trình. Bọn họ tiếp thu khách mời đặt cược điện thoại. Sau đó đi sòng bạc đặt cược. Toàn bộ thao tác cùng sòng bạc không có bất cứ quan hệ gì. Hiện tại duy nhất tiêu điểm. Chính là khách mời ở châu khác gọi điện thoại. Để đại đầu công ty hỗ trợ tập trung. Loại hành vi này có tính hay không vé sổ số hành vi? Có phải là trái với pháp luật? Vào lúc này, liền đến phiên HD luật sư đoàn đội lên sân khấu. Toàn bộ luật sư đoàn đội tổng cộng có 16 luật sư có tiếng. Lấy ra pháp điều cùng chứng cứ tư liệu. Đầy đủ có chiều cao hơn một người. HD tâm nói, vụ án này nhìn qua cũng không phức tạp. Tất yếu làm nhiều như vậy đồ vật à. Có điều HD tin tưởng bọn hắn là chuyên nghiệp. Bọn họ làm sao làm HD mặc kệ. Hắn chỉ cần kết quả. Đối mặt HD tập đoàn như vậy xa hoa luật sư đoàn đội đội hình. Công tố viên ba người có vẻ là như vậy thế đơn sức bạc. Hai bên từng người đề ra chứng cứ cùng quan điểm. Công tố viên quan điểm là HD sòng bạc loại hành vi này. Chính là biến tướng vé sổ số. Gần bóng hành vi, nên bị lập tức đình chỉ. Cũng làm ra xử phạt. Từ nay về sau không được lại làm loại này hoạt động. HD biện hộ đoàn đội so với bọn họ càng chuyên nghiệp. Rose Baker trước tiên đứng lên đến trần thuật nói. Thẩm phán các hạ, đối với công tố viên khởi tố, bên ta cảm giác phi thường hoang đường. Nước Mỹ pháp luật xưa nay sẽ không lấy có lẽ có suy đoán, chủ quan suy đoán, như vậy chứng cứ. Đến cho người kia hoặc cái nào đó cái hành vi định tội. Khách mời gọi điện thoại, để đại đầu công ty dưới sự hỗ trợ chú. Này trung gian có hay không sản sinh hành động trái luật? Không có. Las Vegas đánh bạc hợp pháp. Đây là không thể nghi ngờ. Đại đầu công ty dưới sự hỗ trợ chú. Quá trình này có hay không trái pháp luật? Khẳng định không trái pháp luật. Nhưng vì cái gì hai chuyện này ở công tố viên trong miệng? Liền thành hành động trái luật đây. Trên bàn những tài liệu này. Là toàn Mỹ 51 cái châu đối với cấm chỉ vé sổ số hoạt động pháp luật quy định. Tại đây chút pháp luật điều bên trong. Không có bất kỳ một cái cho thấy. Đại đầu công ty loại hành vi này thuộc về vé sổ số hành vi. Chấm ngoặc kép. Sau đó Rose Baker chậm rãi mà nói hơn một giờ. Trung gian đều không mang theo uống ngụm nước. HD thật khâm phục cái tên này. HD từng ở trên TV trong điện ảnh. Vô số lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Này vẫn là lần thứ nhất tự thể nghiệm. Cảm giác rất thú vị. Luật sư, ở trường hợp này, thật sự có thể dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi làm được xoay chuyển càn khôn. Pháp luật, cũng cần có tiền. Không tiền ngươi làm sao thuê thật luật sư. Không thật luật sư liền không có cách nào thắng quan tòa. Vì lẽ đó công bình chân chính là ngươi muốn có rất nhiều tiền. Buổi chiều, mở phiên tòa kết thúc. Ngày hôm nay chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Sau đó còn có chính là múa mép khua môi thời gian. Có điều sau này HD liền không phải tới. Còn lại giao cho luật sư là được. Mà luật sư đoàn đội muốn làm. Chính là làm sao bảo vệ cái này chuyện làm ăn. Nếu như tối cao pháp viện nhận định gọi điện thoại đại đầu loại hành vi này thuộc về vé sổ số hành. Vì... cái kia HD gặp tổn thất một số tiền lớn cùng một cái món làm ăn lớn. Nếu như nhận định không trái pháp luật, cái kia HD chuyện này nghiệp từ nay về sau liền sẽ biến thành hợp pháp sự nghiệp. Tòa án gặp làm sao phán quyết, có người nói xảy ra về công ôn hòa chính nghĩa nguyên tắc. Nếu như đúng là như vậy, cái kia lão giáo phụ lại làm sao có khả năng có một đám tư pháp giới bằng hữu. Thực HD sòng bạc này lên vụ án. Nói đến cũng không lớn. Có thể người tinh tường biết. Chuyện này liên lụy đến HD. Mà nguyên nhân nhưng là Johnson Tổng thống cùng tiểu bang New York trường Dewey. Liên lụy đến nước Mỹ tuyển cử. Vì lẽ đó bị được quan tâm. Thời gian loáng một cái đến tháng 5 trung tuần. Ngay ở khoảng thời gian này, một cái náo động thế giới sự tình phát sinh. Năm 1948 ngày 14 tháng 5. Liền ở nước Anh ủy thác quản lý kỳ kết thúc trước một ngày nửa đêm. Israel quốc chính thức tuyên bố thành lập. Năm 1948 ngày 15 tháng 5 hừng đông. Ai Cập, Iraq, Jordan, Syria, Lebanon, đồng thời tuyên bố hướng về Israel tuyên chiến. Cũng xuất binh bắt đầu tấn công Israel. Lần thứ nhất vùng Trung Đông chiến tranh bạo phát. Giannini chiếm được tin tức này là hừng đông hơn 3 giờ chung. Nhận được thuộc hạ điện thoại. Nghe nói Trung Đông khu vực chính thức bạo phát chiến tranh. Hắn chính là cả kinh. Thật làm cho Hadi nói đúng. Cái kia cứ như vậy. Hadi hay là áp chú áp đúng rồi. Nếu như Johnson liên nhiệm, sau này muốn một lần nữa cân nhắc Hadi ở tập đoàn tài chính địa vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.